Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn đích thân soạn thư, sai người mang đến Thông Chính Ti. Trở về trung viện nhìn, chỉ thấy gian phòng trực ban bên trái đóng kín cửa. Liễu Triều Minh không biết đã về từ lúc nào. Tô Tấn vẻ mặt trầm tĩnh nhìn cánh cửa phòng. Hồi lâu, nói với một tiểu lại đang canh giữ ở trung viện. Ngươi đến chính dương môn, mời Tuần Thành ngự sử Trạch Địch vào cung diện kiến bản quan. Tiểu lại vâng lời, vội vã đi. Tô Tấn lại suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền ra giọng nói của Liễu Triều Minh. Vào đi, hắn đang cầm bút viết gì đó. Tô Tấn đẩy cửa bước vào. Hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu, có việc. Tô Tấn nói, đại nhân, ta đã gửi thư khẩn đi Đạo Sơn Tây rồi, đặc biệt đến đây bẩm báo một tiếng. Liễu Triều Minh, ừ, một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng quay người đóng cửa phòng lại, rồi hỏi, còn việc gì nữa? Tô Tấn nghĩ nghĩ rồi nói, đại nhân năm nay sống có tốt không? Liễu Triều Minh viết xong một phong tấu sớ trong tay, lại lấy từ trên bàn 12 đạo công văn ngoại kế vừa gửi đến, định dùng bút xanh phê duyệt. Tô Tấn thấy vậy, bước lên phía trước, im lặng đặt chiếc bút đang để trên bàn vào ống bút rửa. Liễu Triều Minh vừa xem công văn, vừa nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Tấn lấy một thỏi mực xanh thấm nước mài xong, cầm bút chấm mực. Hạ quan không nên hỏi sao? Liễu Triều Minh nhìn bút một cái, đầu ngòi bút lông sói có một chút màu xanh như mầm non mới nhú đầu xuân. Ngươi nên hỏi. Tô Tấn dâng bút cho Liễu Triều Minh. Về công, đại nhân là đường quan của Đô Sát Viện, có ơn chi ngộ với hạ quan. Về tư, đại nhân nhiều lần cứu ta khỏi nguy nan, lại là hậu nhân của cố nhân của tổ phụ, đối đãi với Thời Vũ như anh trai. Thời Vũ đáp lại ân tình, vì vậy quan tâm đến đại nhân. Chẳng lẽ không nên hỏi? Liễu Triều Minh cầm bút chậm rãi khoanh tròn một lỗi sai trên công văn, treo cổ tay phê chú. Ta vẫn luôn như vậy, không có gì tốt hay không tốt. Nhưng ý của Tô Tấn, hắn rốt cuộc vẫn nghe ra mấy phần. Thế là đặt bút xuống, nhìn nàng, nói đi, ngươi còn có chuyện gì? Tô Tấn nhìn thẳng vào mắt hắn, ta muốn xin đại nhân một người. Tuần Thành ngự sử Trạch Địch Trạch Khải Quang. Liễu Triều Minh khẽ nhíu mày, hồi lâu dường như nhớ ra người này là ai, khẽ gật đầu nói, ừ, suy nghĩ thấu đáo, nhìn xa trông rộng, là một người có thể bồi dưỡng thành nhân tài. Lại nói, ngươi đã là Thiêm Đô ngự sử, có quyền dùng ngươi, sau này nếu muốn điều động người trong Đô Sát Viện, cứ nói một tiếng với Triệu Diễn, hắn sẽ chỉ người đến lại bộ ghi chép, không cần phải đến hỏi bản quan nữa. Tô Tấn chắp tay thi lễ, đa tạ đại nhân, nói rồi định lui ra. Liễu Triều Minh lại cầm bút lên, tuy không ngẩng đầu, nhưng vẫn hỏi một câu, làm ngự sử tốt lắm sao? Một câu y hệt Chu Nam Tiện cũng đã từng hỏi, lúc đó Tô Tấn trả lời là dẹp loạn, giữ vững lòng trong sáng, không cần phải sống mơ hồ nữa. Nhưng cũng câu nói ấy do Liễu Triều Minh hỏi, ý tứ lại dường như khác. Tô Tấn nghĩ nửa ngày mới nói, đại nhân vì sao lại hỏi như vậy? Liễu Triều Minh dừng bút, ta không nên hỏi. Tô Tấn im lặng một lát rồi nói, chẳng phải đại nhân đã dạy hạ quan, làm ngự sử phải như thuyền đi trong đêm tối, chỉ hướng về ánh trăng sáng thôi sao? Nàng dừng lại, nhìn Liễu Triều Minh chậm rãi nói, đại nhân không nhớ sao? Chí hướng của đại nhân cũng là chí hướng của Thời Vũ. Tô Tấn đóng cửa lại, đứng lặng trong sân hồi lâu. Trong sân có một cây cổ thụ, cành lá sum suê phản chiếu bầu trời mùa đông nhợt nhạt, trông sâu lắng và rộng lớn. Tô Tấn ngước đầu nhìn cây cổ thụ một hồi, lát sau liền đi ra ngoài sân. Liễu Triều Minh đẩy cửa phòng ra, một tiểu lại bên cạnh bước tới nói: "Liễu đại nhân, vừa nãy Tô đại nhân sai người ra ngoài cung truyền gọi Tuần Thành ngự sử trạch địch. Tiểu nhân có cần điều tra một chút không?" Liễu Triều Minh nhìn cây cổ thụ kia, cành cây thẳng tắp vươn ra rất dài, nhưng đến cuối lại đột nhiên chia làm hai nhánh trái phải, như những người cùng đi trên một con đường chợt rẽ sang hai hướng khác nhau. Liễu Triều Minh trong lòng trầm xuống, đột nhiên nhớ tới câu nói của Thẩm Hề, chẳng lẽ không sợ có người trực tiếp chiếu tướng? Chiếu tướng sao? Hắn im lặng một lát rồi nói: "Không cần, sau này Tô ngự sử muốn dùng ai cũng không cần phải hỏi han. Tô Tấn trở về công đường làm việc của mình, Trạch Địch đã ở bên trong chờ sẵn, nàng sai người đóng cửa phòng lại, rồi dẫn Trạch Địch đến thư các bên cạnh, mở cửa nói thẳng, bản quan đã sai người điều tra ngươi rồi, ngươi là người đất Thục, vốn không họ Trạch, mà họ Trần, năm nay mới 21 tuổi, từ nhỏ thông minh, 17 tuổi đã thi đỗ tú tài, lại trúng giải nguyên, tiếc rằng vì anh trai ngươi ham cờ bạc, tham ô số tiền cha ngươi để dành chữa bệnh, khiến ông ấy qua đời. Ngươi tức giận, lỡ tay giết anh, sau đó mới trốn đến Hàng Châu, đổi tên thành Trạch Địch. Sau khi thi đỗ cử nhân, sợ tiếng tăm quá lớn, bị người ta phát hiện ra thân phận thật của ngươi, không dám thi tiến sĩ nữa, đến đô sát viện làm Tuần Thành ngự sử, đúng không?" Trạch Địch ngẩn người, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt rất trẻ, đôi mắt dài hẹp cụp xuống, đôi môi mỏng hơi mím lại. Tô Tấn rót một chén trà đưa cho hắn, nhàn nhạt nói: "Bản quan còn biết, vết lõm trên lông mày ngươi chính là vết sẹo ngươi để lại khi giết anh trai." Trạch Địch trong lòng chấn động mạnh, không dám nhận trà, quỳ xuống nói: "Hạ quan có tội, xin Tô đại nhân xử trí." Tô Tấn đặt chén trà lên bàn, nhìn Trạch Địch: "Bản quan sẽ không xử trí ngươi." Rồi nàng nói: "Bản quan coi trọng sự kiên trì, chu đáo, nhìn xa trông rộng của ngươi. Bản quan hỏi ngươi, từ nay về sau, ngươi có nguyện ý theo bản quan không?" Trạch Địch ngạc nhiên ngẩng đầu: "Đại nhân." Đôi mắt Tô Tấn sáng rực như có lửa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. "Nhưng bản quan có một yêu cầu với ngươi." Nàng dừng lại, hai chữ: "Trung thành." Trạch Địch ngẩn người nói: "Hạ quan trước đây tuy có điều không đúng, nhưng từ khi vào đô sát viện, tự hỏi chưa từng xảy ra sai sót, vẫn luôn trung thành tận tụy." Tô Tấn lại nói: "Trung thành mà bản quan nói, không phải trung thành với đô sát viện, cũng không phải trung thành với tả đô ngự sử, càng không phải trung thành với triều đại này, trung thành với đương kim thánh thượng, mà là chỉ trung thành với ta." Trạch Địch ngơ ngác nhìn Tô Tấn hồi lâu, lát sau cụp mắt xuống. Tô Tấn nói: "Bản quan sẽ không bắt ngươi làm những chuyện trái đạo đức luân thường. Nhưng hiện giờ các thế lực trong triều đình mọc lên như nấm, sau này chắc chắn không thể bằng phẳng một đường. Nếu như xiềng xích chắn ngang sông, thuyền buồm lướt sóng, ngươi và ta có lẽ sẽ ngã xuống dòng lũ. Bản quan chỉ có thể đảm bảo, sau này nếu Tô Tấn ta có một chén cơm, nhất định sẽ không thiếu của ngươi một thìa. Nếu Tô Tấn ta có một tấc đất dung thân, nhất định sẽ không thiếu của ngươi một phân." Nàng nói rồi, giọng điệu trầm xuống: "Đương nhiên, bản quan chỉ là ngự sử tứ phẩm, căn cơ yếu kém, theo ta, có lẽ không phải là một lựa chọn tốt, thậm chí còn không bằng không theo ai cả. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại." Nói xong, nàng nhấc chân bước ra khỏi thư các, đi về phía cửa Thừa Thiên để hỏi án. Tô Tấn thừa hưởng học vấn của tạ tướng, từ nhỏ đã minh mẫn thấu đáo, nhìn xa trông rộng, chưa đến 18 đã thi đỗ tiến sĩ, từng giữ các chức hàn lâm biên tu, huyện nha điền bạ, phủ nha chi sự, lại làm ngự sử tuần án hơn một năm, không phải không nhìn thấu sự chìm nổi của quan trường. Có người chèo thuyền cũng có người lái thuyền, việc xây dựng hành cung lớn như vậy, với trí tuệ của Thẩm Hề, năng lực của Liễu Triều Minh, hai người họ sao có thể không biết rõ mười mươi. Thậm chí ngay cả vụ án chống Đăng Văn lần này, bên ngoài nhìn có vẻ ly kỳ khó đoán, thực tế chỉ là mấy kẻ chủ mưu trong cung cố tình làm ra vẻ huyền bí. Liễu Triều Minh và Thẩm Hề rõ ràng biết, nhưng lại giữ im lặng, không hề tiết lộ. Vì sao? Tô Tấn hiểu rằng các thế lực trong triều đình mọc lên như rừng, động một sợi tóc mà ảnh hưởng toàn thân, cho nên mỗi bước đi đều phải cân nhắc thời cuộc. Nàng thậm chí có thể hiểu được Thẩm Hề vì chuyện gia đình mà lún sâu vào vòng xoáy thời cuộc, cho nên hắn mưu định rồi mới hành động, việc gì cũng phải chừa ba phần đường lui. Nhưng nàng không thể nhìn thấu Liễu Triều Minh, cái mật thất kia là gì, hắn mưu đồ điều gì. Tô Tấn không thể im lặng trước tất cả các vụ án. Nàng nhớ tới lời Yến Tử Ngôn nói với nàng trước khi hành hình. Triều đình này vạn mã đều im lặng, luôn phải có người lên tiếng. Hy vọng có một ngày, có người rảnh rỗi, có ngư sử, có thể vì ta mà ghi lại một bút, để những cái tên như Yến Tử Ngôn, Hứa Nguyên Chiết có thể được biết đến lại. Tô Tấn sau khi hỏi án ở cửa Thừa Thiên, trở về Đô Sát Viện đã là giờ Dậu. Trời đã tối hẳn, khắp các cổng cung đều đã thắp đèn. Nàng vừa bước vào thư các, định thu xếp lại hồ sơ một chút, đột nhiên phát hiện Trạch Địch vẫn đứng ở đằng xa chờ nàng. Vừa thấy Tô Tấn, hắn liền cúi đầu bái lại. Chim khôn chọn cây mà đậu, hạ quan Trạch Khải Quang, cả đời này nguyện vì đại nhân dốc sức, dù chết cũng không hối hận. Tô Tấn im lặng nhìn hắn một hồi, đưa tập hồ sơ cùng với bức họa nữ tử trúng độc dưới trống Đăng Văn vào tay hắn. Nói sơ qua về mối bất hòa giữa Tam Điện Hạ và Lễ Bộ, phân phó, người theo Lễ Bộ đến phủ Tam Vương bắt người, chắc chắn sẽ còn gặp nhiều cản trở. Nhưng bản quan hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày, tìm ra nữ tử giống với bức họa, và hỏi rõ nguyên nhân sự việc. Ngươi có làm được không? Trạch Địch cung kính chắp tay với Tô Tấn. Việc khó nhất đại nhân đã làm rồi, những việc còn lại chỉ là làm theo quy định. Nếu hạ quan ngay cả việc này cũng làm không xong, sau này cũng không cần theo đại nhân nữa. Sau khi về kinh, Tô Tấn vốn ở tại Tiếp Đãi Tự, nhưng thân phận hiện tại của nàng ở lại đây thực sự không thích hợp. May mà Tần Chiếu Lâm quan hệ rộng, không quá 2 ngày đã giúp nàng mua được một căn nhà ở phía đông thành. Căn nhà là một khu nhà 2 sân. Tần Chiếu Lâm đón người vợ Tào Khang của mình đến lo liệu việc ăn uống, lại thuê một quản gia tên là Thất Thúc, cuối cùng cũng có chỗ ở ổn định. Tô Tấn lại xem đi xem lại hồ sơ vụ án chống Đăng Văn mấy lần, nhiều nghi vấn phải đợi thư hồi âm của tuần án ngự sử Đạo Sơn Tây mới có câu trả lời. Chỉ có một điểm nàng không thể hiểu. Trong vụ án này, huyện lệnh Khúc và thư sinh Từ cố ý tự sát dưới trống Đăng Văn, nhưng nữ tử cuối cùng qua đời rõ ràng là bị người ta hạ độc Mã Tiền Tử. Mà độc này phải sau vài canh giờ mới phát tác gây tử vong. Thời gian phát tác cụ thể tùy người, nhưng tại sao nữ tử kia lại trùng hợp như vậy? Vừa đến cửa Thừa Thiên gõ trống Đăng Văn xong, liền trúng độc rơi xuống nước. Rốt cuộc khâu nào đã xảy ra sơ hở mới tạo thành sự trùng hợp như vậy? Trên đường đi gõ trống Đăng Văn, bản thân cái trống Đăng Văn hay là con sông Hộ Thành bên ngoài cửa Thừa Thiên? Ngày hôm đó, sau khi tan ca, Tô Tấn đến cửa Thừa Thiên xem xét kỹ lưỡng trống Đăng Văn, không phát hiện điều gì kỳ lạ, lại đến trước sông Hộ Thành, ngồi xổm xuống nhìn kỹ mặt nước. Ngôn Tu và Tống Giác vốn cùng nàng tan ca, thấy Tô Tấn không đi, hai người họ cũng không dám đi, đành ngồi xổm thành một hàng với nàng, không hiểu gì nhìn chằm chằm vào mặt nước. Tần Chiếu Lâm đã đánh xe ngựa đến đón Tô Tấn, thấy ba người họ như vậy, bèn thò đầu ra hỏi, cái này có gì hay mà nhìn vậy? Lại nói, đại nhân muốn tắm rồi sao? về phủ ta bảo vợ ta đun nước nóng cho ngài. Tô Tấn lắc đầu, đứng dậy, đi mượn người canh gác một cái thùng gỗ và một sợi dây thừng. Tần Chiếu Lâm làm theo. Tống Giác chê hắn vụng về, tự mình buộc dây thừng vào thùng gỗ, thò nửa người ra múc nước. Đúng lúc này, Tần Chiếu Lâm đột nhiên kêu lên một tiếng, "Điện hạ!" rồi bịch một tiếng quỳ xuống. Tống Giác nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía bên kia sông Hộ Thành có hai người cao lớn đứng trên lưng ngựa. Chính là thập nhị điện hạ Chu Kỳ Nhạc và thập tam điện hạ Chu Nam Tiện. Trong lòng hắn kinh hãi, vừa nghiêng người về phía trước thì mất thăng bằng, kéo theo Ngôn Tu đang đỡ bên cạnh cùng nhau ngã xuống nước. Khiến Chu Kỳ Nhạc cười lớn, nước sông Hộ Thành chỉ ngang cổ, không chết đuối được, nhưng mùa đông lạnh lẽo. Lính canh cửa Thừa Thiên vội vàng đến vớt người, nhưng áo bào của hai người không biết từ lúc nào đã móc vào nhau. Không dùng được sức, Chu Kỳ Nhạc lại cười một tiếng, lấy từ trong thắt lưng ra một con dao găm ném tới. Cầm lấy, hai người dùng dao găm cắt áo bào ra, lúc này mới bò lên bờ, vừa quỳ xuống hành lễ với Chu Kỳ Nhạc và Chu Nam Tiện, vừa dâng dao găm trả lại. Tô Tấn và Tần Chiếu Lâm vừa nhìn thấy con dao găm này đều ngẩn người. Trên dao khắc 9 con dao long đang bơi lượn, mặt rồng dữ tợn, chẳng phải rất giống với con dao mà Chu Nam Tiện đã tặng cho Tô Tấn năm xưa sao? Chu Kỳ Nhạc cúi người nhặt con dao găm lên, cười nói, quỳ làm gì, hai người các ngươi mau đi thay bộ y phục ướt này đi. Kẻo bị bệnh bản vương lại mất công lo lắng. Hắn lông mày bay xéo lên thái dương, đôi mắt hẹp dài, tuy cùng Chu Nam Tiện đều là vương tử coi trọng võ nghiệp, nhưng trên người lại thiếu vài phần quý khí của hoàng tộc, ngược lại thêm vài phần khí khái hiệp nghĩa của giang hồ. Ánh mắt quét về phía Tần Chiếu Lâm, nhướng mày nói, Tần chỉ huy sứ, mấy năm không gặp, tìm ngày đấu một trận. Tần Chiếu Lâm xua tay, cười hắc hắc nói, bẩm điện hạ, ta bây giờ không còn là chỉ huy sứ gì nữa rồi. Hắn vừa nói, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào con dao găm trong tay Chu Kỳ Nhạc. Trong lòng đột nhiên nhớ tới Trịnh Duẫn từng nhắc đến, con dao này tên là cửu gì đó, hình như là ngự tứ. Theo Tô Tấn hơn một năm, cái đầu óc chậm chạp của Tần Chiếu Lâm cuối cùng cũng xoay chuyển. Nếu là ngự tứ, vậy thập tam điện hạ năm xưa vì sao lại tặng cho Tô Tấn một con dao như vậy? Tần Chiếu Lâm nghĩ vậy, cũng liền hỏi, thập nhị điện hạ, con dao găm trong tay ngài, có thể tặng người khác không? Khóe miệng Chu Kỳ Nhạc cong lên, thong thả nói, đây chính là vật ngự tứ, mỗi vương tử một cây, là biểu tượng thân phận vương tử đại tùy ta, đâu dễ dàng tặng người khác. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Chu Nam Tiện vẻ mặt khó tả. Chậc, một tiếng, thập tam, ta hình như nhớ, năm xưa đại hoàng huynh được con dao này, quay đầu liền tặng cho hoàng tẩu. Đây dường như là tín vật định tình của hai người họ. Cách chương.